Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1161, chương 602, đãi ngộ. Trung, T, có chút quá mức, a, cái này đãi ngộ hơi có chút khoa trương. Lúc bắt đầu, Sở Dịch chú ý Ino, càng nhiều là hiếu kỳ Ino trong thân thể, tài quyết pháp tắc mảnh vỡ. Đến cùng bồi dưỡng tới trình độ nào? Từ khi tài quyết pháp tắc mảnh vỡ tiến vào Ino thể nội, Sở Dịch liền phát hiện tài quyết pháp tắc mảnh vỡ mỗi ngày đều có khác biệt biến hóa, mà lại tại sinh ra biến dị đồng thời, càng thêm thích hợp Sở Dịch mới pháp tắc mảnh vỡ tiến hành dung hợp. Chỉ là Sở Dịch nhiều lần phỏng đoán thời điểm phát hiện Ino trong thân thể tài quyết pháp tắc mảnh vỡ dung nhập tự thân mới pháp tắc mảnh vỡ dung hợp dẫn không cao lắm, cho nên một mực yên lặng chờ đợi đến tiếp sau biến hóa. Sau đó thì sao? Ino ở bên ngoài du lịch thời điểm, Sở Dịch dần dần cũng cảm giác Ino quả nhiên không tầm thường. Một mặt là bởi vì Ino hơi vận, quả thực thì cùng vị diện chi tử một dạng khủng bố như vậy. Một phương diện khác cũng là Ino không có dùng bất luận cái gì nô dịch người khác thủ đoạn, chậm rãi thế mà sáng tạo thuộc về mình quân cách mạnh. Ân, cố sự liền muốn theo Ino chủy độn lắp phi bắt đầu. Có trời mới biết hắn đến cùng là dùng phương pháp gì lôi kéo lắp phi phản bội thiên long người. Nói tóm lại Ino cũng là nhấp nhô cùng đường bay nói mấy câu. Lắp phi thì cảm nhận được lương tâm khiển trách, chuẩn bị phản bội thiên long người, phản bội chính mình thân là thần, thân phận, đánh vỡ trên đầu mang mặt nạ, chuẩn bị muốn đi theo Ino bắt đầu làm việc, mà tiểu phản bội, tự nhiên có lão tới. Ino chiến thắng lắp phi, thiên long người Dragon chính là bị điều động đến Ino trước mặt. Hắn nhiệm vụ là diệt trừ Ino đồng thời giải quyết hết phản bội, thần, lắp phi. Thế mà, Dragon cũng không phải là Ino đối thủ. Lắp phi càng là nương tựa theo cha con ở giữa quan hệ, lại thuận lợi trợ giúp Ino dùng miệng độn thuyết phục Dragon đồng dạng phản bội thiên long người đội ngũ. Đằng sau gặp đến thời điểm, nội dung cốt truyện trên cơ bản không sai biệt lắm. Dù sao lắp phi, Dragon gặp ba người là bị Ino thu nhập dưới trướng, trở thành quân cách mạnh bên trong chiến lực chủ yếu. Đợi đến Sengoku thuận lợi bị kẹt phổ hốt du tới thời điểm, Ino quân cách mạnh liền xem như có nội tình. Nguyên nhân cũng là Sengoku thân là thiên long người, tại thiên long người bên trong triệu hoán năng lực hoàn toàn không phải gặp Dragon, Luffy có thể so sánh. Sengoku tại thiên long người nội bộ chính là một cái phe phái thủ lĩnh, bên trong thành viên trên cơ bản cùng hải tặc nguyên tác bên trong hải quân không sai biệt lắm. Sau đó Aokiji, Kizaru bọn người chính là liên tiếp thêm vào quân cách mạnh, thậm chí quân cách mạnh hơi có chút hỏa hầu thời điểm, Sở Dịch cũng không biết quân cách mạnh tôn chỉ là cái gì. Ino thuyết phục Luffy là nói mình không bình đẳng đãi ngộ, cảm giác mình nhân sinh bởi vì thần cải biến. Nếu là không có một cái hảo tâm thúc thúc cứu trợ hắn, hắn khả năng liền muốn chết cóng đầu đường. Dạng này liền nhường đường bay cải biến tâm ý, nói thật hơi có chút thần kỳ. Cái này nội dung cốt truyện cầu huyết tới trình độ nào? Tựa như là sát vách hỏa ảnh bên trong Uzumaki Naruto thuyết phục Nagato không sai biệt lắm. Người ta Nagato nhẫn tâm đến ngay cả mình kính nể sư phụ đều giết chết. Người một cái cùng người ta chưa từng gặp mặt ra hỏa đi qua, tùy tiện liền đem boss cho thuyết phục. Cho nên Nagato vì sao muốn giết chết Jiraiya đâu? Sớm một chút để Uzumaki Naruto dùng miệng độn lời nói, Nagato cũng không cần phải nhẫn tâm giết chết sư phụ mình a. Ino tình huống cũng giống như vậy. Thiên long người lắp phi chẳng lẽ chưa thấy qua chết cóng người sao? Đương nhiên gặp qua, nhưng người ta Ino thì chỉ dùng của mình kinh lịch thuyết phục Luffy. Cái này không có cách, có thể là bởi vì nhân cách mị lực duyên cớ. Đằng sau Luffy có thể thuyết phục Dragon, Dragon có thể thuyết phục Garp, khả năng nguyên nhân là bởi vì người một nhà đi. Garp thuyết phục Sengoku thời điểm, sở dịch quả thực là có loại mắt mù cảm giác. Người ta Ino vừa mới chiến thắng Sengoku không bao lâu. Garp đến đây thỉnh cầu Ino bỏ qua cho Sengoku. Ino đáp ứng Garp thỉnh cầu, hướng về phía Sengoku cười cười. Sengoku liền chuẩn bị thêm vào quân cách mạnh. Cái này thần logic tốt a. Sau cùng sở dịch chỉ có thể nói Ino là cái có khí vận người. Tương lai hắn có thể thuyết phục tất cả thiên long người. Để thần vững trị thời đại kết thúc, sở dịch đều hoàn toàn tin tưởng. Quả nhiên, ngắn ngủi thời gian một năm đi qua, quân cách mạnh thì chiếm lĩnh 2/3 thế giới. Bức bách, thần bắt đầu thay đổi thái độ, tiếp nhận chính mình thống trị thời đại đem phải kết thúc sự tình. Sau đó thứ thời gian 2 năm bên trong, Ino quả nhiên là dùng miệng độn thuyết phục tất cả thiên long người. Để tất cả thiên long người từ bỏ thần, thân phận. Trừ thiên long người duy trì một số đặc quyền bên ngoài. Sengoku cùng Garp bọn họ sáng tạo hải quân đến bảo trì hòa bình thế giới. Trái ác quỷ cùng bá khí tu luyện đối ngoại mở ra. Người bình thường cũng có tư cách có thể ăn trái ác quỷ thu hoạch được năng lực. Hoặc là tiến hành bá khí phương diện tu luyện. Cái này biến đến cùng sở dịch biết hải tặc thế giới không sai biệt lắm. Thế mà chỗ này hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới bên trong không có La Kiệt. Nguyên nhân chính là La Kiệt chính là thiên long người bên trong tinh nhuệ. Sớm tại trước đó trong khi giao chiến bởi vì đối kháng Ino mà chiến tử. Đồng dạng chiến tử còn có sở dịch người quen cũ, dâu trắng. Cộng thêm một cái, kim sư tử. Bọn họ nắm giữ năng lực cùng hải tặc nguyên tác bên trong không sai biệt lắm. Không nguyện ý từ bỏ thiên long người thân phận bọn họ. Chỉ có thể liều chết cùng Ino giao chiến. Sau cùng tự nhiên là bị vị diện chi tử Ino giải quyết rơi. Mà bên ngoài sự tình xử lý không sai biệt lắm. Sở dịch cảm giác Ino không sai biệt lắm là thời điểm muốn trở về. Nhưng Ino có thể trở về sao? Sở dịch giác không thể. Bên ngoài thế gian phồn hoa ảnh hưởng đến Ino. Ino lật đổ thiên long người thống trị về sau. Rõ ràng là khôi phục thần, thân phận. Lại trở thành thần một viên. Quyền thế mị lực thật sâu ảnh hưởng đến Ino. Sở dịch cảm giác Ino dự tính ban đầu cải biến giống như đã không có lúc trước cải biến thế giới ý nghĩ, mà chính là thuận lợi dung nhập vào trong thế giới này. Chỉ là sở dịch không có khả năng từ bỏ Ino như thế một cái vật thí nghiệm, cho nên làm Ino mỗi ngày đều ở bên ngoài hưởng thụ quyền thế mang đến biến hóa lúc, sở dịch bóng người chính là lặng lẽ đi vào Ino sau lưng. Tại Ino hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cảnh giác tình huống dưới, Từ Tốn nói, Ino, là thời điểm trở về a. Lão sư, bỗng nhiên nghe thấy sở dịch thanh âm. Ino thanh âm hung hăng rung động động một cái. Sở dịch nhìn lấy Ino hơi có vẻ kinh hoàng bộ dáng. Trong ánh mắt không khỏi là lóe qua một vệt vẻ thất vọng. Chợt ngay tại sở dịch chuẩn bị nói cái gì thời điểm, Ino bỗng nhiên mở miệng thỉnh cầu nói, lão sư, có thể lại cho ta 30 năm thời gian sao? Ta vừa mới cải biến thế giới, vừa mới hoàn thành chinh chiến, mời lão sư ngươi lại cho ta 30 năm thời gian hưởng thụ được không? 30 năm về sau, ta sẽ liên lạc lão sư ngươi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.